Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184. 184, đứng ở mở rộng chi nhánh lộ khẩu tiên, ba người đầu tiên là quan sát hạ, phát hiện này hai cái mở rộng chi nhánh lộ nhìn không tới tận cùng. Vô pháp phán đoán chúng nó đều là thông hướng phương nào. Tách ra sao? Sở Trước hỏi Thạch Nghịch. Thạch Nghịch tuy rằng cảm thấy ba người ở cùng nhau hành động an toàn tính khá cao, nhưng bất lợi cho tra xét, còn không bằng tự hành chuyện lạ. Vì thế nhân tiện nói, đi, ta đi bên này, chúng ta đây đi bên này, Sở Trước chỉ hướng một con đường khác. Nói tốt sau, ba người rốt cục tách ra hành động. Sở Trước đương nhiên cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng nhau hành động. Miễn cho này không có vận khí không có thực lực luyện đan sư xảy ra chuyện. Tuy rằng vận khí cũng là thực lực một loại, nhưng nếu thực lực rất thấp lời nói, dù cho vận khí ngày nào đó cũng sẽ ngoạn hoàn. Sở Trước chưa bao giờ hội ký hy vọng cho kia phiêu vô hư miểu vận khí. Càng tin tưởng thực lực của chính mình, cùng Thạch Nghịch tách ra hành động sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều thần thanh khí sảng. Không chỉ có Thạch Nghịch cảm thấy cùng này ngốc bạch ngọt sung khác. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng cảm thấy cùng này thích tính kế nhân tên không tốt ở chung. Đặc biệt hắn so với chính mình còn có thể tự quen thuộc. Da mặt dày mo, phạm như vậy sự tình còn da mặt dày lại gần. Quả thực, nếu không là Sở Trước muốn mượn Tây Kinh Thạch thị thế, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hận không thể trực tiếp đưa hắn đuổi đi. Hai người đều là nhìn nhau chán ghét, không bằng tách ra, hai người trên người khoác màu đỏ áo choàng, rộng rãi đâu mạo bán che khuất mặt, chỉ lộ ra môi cùng cằm bộ vị, không nói chuyện thời điểm, nghiễm nhiên chính là nơi này hồng y nhân, áo choàng ưu việt, không những có thể ngăn cản kia đầy trời hồng sa, đồng thời cũng có thể che khuất hình thể cùng bộ dạng. Bảo trì một phần thần bí cả Mani cũng không biết thiết kế này áo choàng nhân là nghĩ như thế nào. Này không là càng khiến người ta dễ dàng trà trộn vào đến sao? Hai người đi ở yên tĩnh không rộng rãi trong thông đạo. Chỉ có khinh tiểu tiếng bước chân vọng lại, bọn họ một đường đi trước, chung quanh là nhất thành bất biến hoàn cảnh. Đi rồi hồi lâu, vẫn như cũ không nhìn thấy tận cùng. Cơ hồ làm cho bọn họ cho rằng này thông đạo không có tận cùng khi. Đột nhiên lại nhìn đến tận cùng chỗ mở rộng chi nhánh lộ. Xem kia mở rộng chi nhánh lộ, Sở Trước như có đăm chiêu. Sở tỷ, đi kia điếu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hưng trí bừng bừng hỏi. Người quyết định đi, Sở Trước cười nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ do dự nói. Cũng là người quyết định đi. Vạn nhất ta chọn sai, sai liền sai lầm rồi. Dù sao ta cũng không biết nơi này lộ, đi kia điều đều là mông, liền từ ngươi tới mông đi, vận khí của ngươi luôn luôn tốt hơn ta, nói không chừng có thể mông đến điều không sai lộ, Sở Trước bình tĩnh nói. Có sao, ta cảm thấy vận khí của ngươi rất không sai, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói xong. Nhịn không được xem liếc mắt một cái Sở Trước trên bờ vai A Chiếu. Cảm thấy có thể gặp được A Chiếu. Chính là Sở Trước lớn nhất vận khí, hắn khả ngộ không đến, cuối cùng, vẫn là từ Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuyển con đường, hai người tiếp tục đi trước, vừa mới tiến nhập một con đường khi, đột nhiên chỉ thấy Sở Trước trên bờ vai A Chiếu nhanh như chớp tiến vào đâu mạo chung. Tiếp theo chỉ thấy đến nghênh diện mà đến vài cái hồng y nhân. Bọn họ tật đã chạy tới, tựa hồ đang vội giống nhau. Phát hiện Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, bọn họ nhìn qua, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong lòng một cái lộp bộp, không khỏi khẩn trương đứng lên. Sở Trước trong lòng vừa động, nhớ tới lúc trước tiến vào khi chứng kiến này hồng y nhân. Liên học Thạch Nghịch dạy hắn nhóm về này đó huyết y nhân trao đổi phương thức. Một bên điệu bộ vừa lên tiếng nói, huyết mãng công kích nhập khẩu, bên kia chịu không nổi, kia mấy người nghe xong. Vội vàng chạy tới, quả nhiên là vì lối vào tàn sát bừa bãi cái kia huyết mãng mà đến. Ứng chứng bản thân đoán sao, Sở Trước yên tâm vài phần, quả nhiên mang một cái huyết mãng đến làm sự thuận tiện hơn. Chỉ cần cái kia huyết mãng luôn luôn đổ ở đàng kia. Thường thường chế tạo điểm sự tình, đem nơi này hồng y nhân tầm mắt hấp dẫn đi qua. Bọn họ muốn làm gì liền dễ dàng hơn, chờ bọn hắn rời đi sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục nhẹ một hơi, cùng Sở Trước truyền âm nói. Sở tỷ, xem ra Thạch Mịch đối nơi này còn rất hiểu biết, ít nhất giáo cho bọn hắn một sự tình không có làm lỗi. Sở Trước môi mân ra một cái mỉm cười độ cong, hắn đều đến vài lần, lại bị những người đó truy kích vài hồi, đã sớm thăm dò Sở bọn họ trao đổi phương thức, bằng không Thạch Mịch cũng không hội gan to như vậy, lấy hồng y nhân thân phận trà trộn vào đến, đi rồi ban ngày thời gian, gặp được vô số điều mở rộng chi nhánh lộ, loại này thời điểm, đều là từ Mạc Sĩ Thiên Kỳ đến lựa chọn, này một đường gặp được vài bát hồng y nhân, bất quá không có ra cái gì đường rẽ, thật bình an hỗn đi qua, bởi vì huyết mãng còn tại mặt trên làm ầm ĩ, đêm này đó hồng y nhân lực chú ý đều hấp dẫn đi qua. Này đây còn không có nhân đối bọn họ sinh ra hoài nghi. Hai người tại đây có thể so với mê cung địa hạ không gian trong thông đạo tha thật lâu. Đều không có đi ra khỏi đến, làm cho bọn họ nhịn không được hoài nghi có phải không phải lạc đường. Sở Trước rốt cục không kiên nhẫn, chính quyết định làm cái đánh lén, chóc cá nhân đến hỏi, đột nhiên nhìn thấy một đám hồng y người ép vài cái tu luyện giả đi lại. Khi thấy rõ ràng bị hồng y nhân sở áp tu luyện giả bên trong nữ tu khi, Sở Trước thân hình hơi ngừng lại, sau đó dường như không có việc gì đi qua, cùng bọn họ gặp thoáng qua, lẫn nhau trong lúc đó cũng không nhiều lắm trao đổi. Bởi vậy có thể thấy được nơi này hồng y nhân kỷ luật chi nghiêm minh. Chờ đám kia nhân đi xa, Sở Trước lập tức mang theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ phản hồi. Xa xa trụy ở phía sau, nhìn chằm chằm phía trước đám kia nhân. Sở tỷ, vừa rồi bị áp nữ tu, hình như là một tháng trước gặp được vị kia Bùi gia cô nương đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ truyền âm hỏi, là nàng, Sở Trước trả lời. Nghĩ đến vừa rồi chứng kiến, Bùi Tư chật vật bộ dáng, trên người nàng không một tia linh khí dao động, liền biết trên người nàng nhất định đội buộc linh khóa, đem một thân linh lực trói chặt, xem ra Bùi Tư này đây bị bắt giả thân phận hỗn vào. Chính là trên người nàng đeo buộc linh khóa, còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ nàng có giải quyết buộc linh khóa gì đó? Vấn Thạch Mịch theo như lời. Này buộc linh khóa là hồng y nhân dùng để trói buộc tu luyện giả linh lực gì đó. Sử chi không cách nào khiến dùng linh lực, nhưng tu luyện giả không có khí lực, nhưng không cách nào khiến dùng gì vũ lực, như thế cùng phàm nhân không khác. Ở loại địa phương này, bọn họ trừ bỏ thúc thủ chịu trói ngoại, căn bản làm không xong cái gì. Điều này cũng là Thạch Mịch khí dùng này kế hoạch nguyên nhân. Nàng là cố ý hỗn vào đi. Sở tỷ, chúng ta muốn cùng nàng tiếp xúc sao? Trước xem tình huống, hai người ngắn ngủi trao đổi sau, tiếp tục không giấu vết theo bọn họ, đi theo này nhóm người đi, hai người không cần sờ nữa hạt thông thường hồ đi, kế tiếp bọn họ ở trên đường gặp được hồng y nhân càng ngày càng nhiều. Này đó hồng y nhân có một mình làm việc, cũng có thành quần kết đội, hai người hỗn ở trong đó, cũng là không tính dễ thấy. Ở giữa bọn họ nhìn đến một ít bị hồng y người ép tu luyện giả. Này tu luyện giả trên người đều không có linh lực dao động. Hiển nhiên đội buộc linh khóa, không biết bị hồng y nhân áp giải đến nơi nào. Sở Trước hai người kiên định theo áp Bùi Tư đám kia hồng y nhân đi. Sau đó không lâu, liền gặp Bùi Tư đám người bị áp giải đến một cái cùng loại nhà tù địa phương. Đến nơi đây sau. Sở Trước phát hiện chung quanh hồng y nhân càng nhiều, bọn họ ở mê cung dường như trong thông đạo lui tới. Các tư này trước, yên tĩnh không tiếng động làm chính mình sự tình. Sở Trước không có mạo muội làm việc, tiếp tục quan sát một lát, đi theo một đội hồng y nhân rời đi vừa âm thầm ghi nhớ chung quanh lộ, rất nhanh sẽ đi đến một cái cùng loại cho nghỉ ngơi nơi. Rộng mở thông đạo. Hai bên là từ vĩ đại màu đỏ tảng đá xây thành tường. Trên vách tường dắt linh đăng trung gian là nhất phiến cửa đá phía trên có khắc đơn giản chữ số, vừa vặn cùng lệnh bài thượng chữ số chống lại. Sở Trước hiểu rõ, nơi này phỏng chừng chính là Hồng Y Nhân nghỉ ngơi nơi. Sở trước còn nhớ rõ bản thân lấy kia mặt lệnh bài thượng số thứ tự. Cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tìm được đối ứng phòng hào. Sau đó học bên cạnh Hồng Y Nhân, quân lệnh bài cắm vào cạnh tường một cái phù hợp lỗ thủng chung. Đưa vào linh lực sau, trên tường cửa đá liền mở ra, hai người thuận thế đi vào. Hai người đi vào phòng sau, liền gặp Tứ Tứ Phương Phương trong phòng, đơn giản bãi tứ trương giường. Lúc này trong phòng trên một cái giường có một Hồng Y Nhân. Chính ở nơi đó đánh tòa, nghe được mở cửa thanh âm, trên giường Hồng Y Nhân mở to mắt, chờ nhìn đến vào hai người. Thân sắc sửng sốt, nháy mắt biến sắc, theo trên giường nhảy lên, không chờ hắn ra tay. Sở trước đã giống như quỷ mị bàn bổ nhào qua. Cửa đá vừa đúng quan thượng, đem sở hữu động tĩnh đều nhốt tại mảnh này trong không gian. Sở trước một cước dẫm nát người nọ trên lưng, trọng kiếm sắp ở của hắn cổ một bên, người nọ chỉ cần hơi chút nhúc nhích, sẽ bị lợi kiếm cắt vỡ cổ động mạch chủ. So với cổ biên kiếm, kia thải ở sau lưng chân càng làm cho Hồng Y Nhân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Căn bản không thể động đậy, gặp sở trước chế trụ hắn sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bốc lên của hắn cầm, đem một phiếm quỷ dị nhan sắc linh đan chụp tiến trong miệng hắn. Sau đó vừa nhấc của hắn cầm, cô lỗ một tiếng, người nọ liền không thể không đem trong miệng linh đan nuốt yết hầu. Sở tỷ, có thể buông ra hắn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười híp mắt nói. Sở trước nới ra chân, đem kiếm rời. Bị bắt nuốt tiến một viên nhan sắc quỷ dị linh đan Hồng Y Nhân lúc này suy yếu liệt trên mặt đất. Cảm giác được trên người linh lực đang ở cấp tốc sói mòn. Ở hắn ý đồ điều động linh lực khi, đột nhiên tư duy một trận bén nhọn đau đớn, kém chút làm cho hắn đau ngất xỉu đi, không dám lại dễ dàng điều động trong cơ thể linh lực. Cảm giác được thân thể dị thương, Hồng Y Nhân trên mặt lộ ra kinh hãi sắc. Hoảng sợ xem này hai cái xâm nhập giả, theo bọn họ tiến vào sau, hắn liền phát hiện hai người này đều không phải hắn quen thuộc cùng phòng nhân. Bên trên an bày mỗi gian phòng ở lại bốn người, đều không phải làm cho bọn họ trở thành đồng bọn, mà là dò xét lẫn nhau. Nếu như phát hiện cái gì dị thường, chạy nhanh hội báo, thậm chí khả đem đánh chết, mục đích đó là phòng ngừa ngoại nhân trà trộn vào đến. Hoặc là sinh ra dị tâm ni đáng tiếc hai người này động tác quá nhanh. Căn bản không làm cho hắn phản ứng, cũng đã bị chế phục, chỉ có thể nói, này Hồng Y Nhân rất không hay ho. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng đang quan sát người này. Của hắn ngũ quan tuy rằng cũng không sai, nhưng cùng bình thường tu luyện giả so thật là bình thường chút. Thực lực ở nhân vương cảnh tam trọng. So sở trước thấp một cái tiểu cảnh giới, lấy sở trước thực lực, phân chung có thể giải quyết, A Chiếu theo Đâu Mạo một bên ló đầu, bởi vì Đâu Mạo quá lớn, cho nên nó trực tiếp tránh ở Đâu Mạo sau, dán sở trước cổ, ló đầu sau, nó cũng là dán sở trước mặt, lông xù tiểu yêu thú thăm dò cái đầu, rất mau đem sở trước trên người xây dựng thần bí hơi thở nhược hóa. Các ngươi là ai, kia Hồng Y Nhân thô thở phì phò. Chịu được trong thân thể đau đớn, hai người không trả lời, còn đang quan sát hắn. Sau đó Mạc Sĩ Thiên Kỳ không khách khí ở trên người hắn sờ đứng lên. Tìm kiếm chữ nạp giới, Hồng Y Nhân trơ mắt xem bọn họ làm, vô lực ngăn cản, chỉ có thể tiếp tục nói. Các ngươi cho ta ăn cái gì? Đương nhiên là độc đan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hướng hắn lộ ra một cái ác ý cười. Này độc đan tên là thực linh đan, là một loại ăn mòn tính độc đan, có thể ăn mòn tu luyện giả tư duy bên trong linh lực. Đặc biệt vận hành linh lực khi, ăn mòn tốc độ nhanh hơn, chờ tư duy bên trong linh lực bị ăn mòn sau, nó hội tiếp tục ăn mòn của ngươi kinh mạch, cho đến khi ngươi cả người linh lực đều bị ăn mòn. Biến thành một phàm nhân, theo của hắn tự thuật, Hồng Y Nhân mồ hôi lạnh chi chít ma mật toát ra đến. Theo của hắn góc độ, chỉ có thể nhìn đến kia ở trên người bản thân điều tra nhân ở rộng rãi Đâu Mạo hạ lộ ra môi cùng cằm. Kia mặt ý cười quả thực là ác độc chi cực, đưa hắn chữ nạp giới bỏ xuống đến sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ Quang cấp Sở Trước, tiếp tục thẩm vấn hắn. Sở Trước tắc mạnh mẽ dùng linh thức tham tiến chữ nạp giới. Xem xét bên trong gì đó, của nàng tu vi do kia hồng y nhân muốn cao. Chữ nạp giới mặt trên linh thức đối nàng vô dụng, dễ dàng liền có thể đem linh thức tham đi vào. Phát hiện phương diện này thứ hữu dụng cũng không nhiều, không có gì sử dụng sao. Liền xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ thẩm vấn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều không phải chuyên nghiệp tra tấn nhân viên. Yêu cầu vấn đề cũng là thất linh bát lạc, nhưng tốt xấu hỏi ra nhất vài thứ. Này hồng y nhân không có tên, chỉ có đánh số, quỳ ngũ, vừa đúng đối ứng lệnh bài thượng dãy số. Chính như Sở Trước sở trì lệnh bài, vừa đúng cũng là tới gần đánh số. Quý thất, nơi này đem hồng y nhân phân tổ, theo giáp bắt đầu mãi cho đến hợi. Mỗi tổ nhân số bất kể, nhân số ít nhất là giáp tổ. Giáp tổ thành viên có thể nói tinh anh, nhân số tuy ít, tu vi cũng là cao nhất, đều vì nhân hoàng cảnh phía trên, kế tiếp mới là nhân vương cảnh phân tổ, luôn luôn đi xuống xếp, cho đến khi không minh cảnh, quý tổ tu luyện giả phụ trách trông giữ bị bắt chóc tu luyện giả. Cũng đưa bọn họ phân phối đến các nơi, nghe đến đó, Sở Trước nhịn không được xem Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Vị này ngốc bạch ngọt luyện đan sư một mặt vui sướng nói. Sở tỷ, xem ra chúng ta đi lộ là đối. Không nghĩ tới vừa nhanh đi đến quý tổ địa bàn, đúng vậy. Theo giáp tổ đến hợi tổ, đều có này hoạt động nơi cập phụ trách việc. Phân công minh xác, vừa đúng thạch nghịch cướp đến lệnh bài chính là quý tổ. Các ngươi đem bắt giữ đến nhân phân đến nơi nào? Làm cái gì? Sở Trước lại hỏi. Kêu quý ngũ hồng y nhân thét lớn một tiếng, khóe miệng tràn ra tơ máu, hiển nhiên ở thừa nhận cực độ thống khổ. Hắn cắn răng, ta không biết, làm sao có thể không biết. Nói mau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hung thần ác sát uy hiếp. Bằng không liền uy ngươi ăn độc đan, của ta độc đan chủng loại rất nhiều nga. Quý ngũ chất phác trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Suy yếu nói, nơi này có các tổ phụ trách sự tình. Trừ bỏ bản thân tổ sở phụ trách chuyện ngoại, khác tổ sở phụ trách việc, chúng ta đều không rõ ràng, cũng không biết bọn họ đem nhân phân phối đến nơi nào làm cái gì, kia đến nhân rời đi là kia tổ. Canh tổ nhân, canh tổ địa bàn ở nơi nào? Ta không biết, ta không có đi quá, chẳng lẽ của các ngươi hoạt động nơi liền như vậy điểm? Đúng vậy, trừ phi bên trên triệu hồi. Bằng không chúng ta không thể tùy ý rời đi bản thân tổ địa bàn. Cho đến khi hỏi không thể hỏi sao, người nọ cũng rốt cục không chịu nổi trong thân thể thống khổ. Ngất đi qua, lúc này thực linh đan đã đem hắn trong thân thể linh lực ăn mòn không sai biệt lắm. Quỳ ngũ làm cho người ta cảm giác, tựa như một cái mới nhập môn tu luyện già, trong thân thể linh lực thiếu đáng thương. Đã mất nhân vương cảnh tu luyện giả khí thế, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đưa hắn phiên cái thân, lại kiểm tra rồi hạ, ghi lại hạ người này nuốt phục thực linh đan sau bệnh trạng. Thỏa mãn của hắn thử đan ghi lại, đúng vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hoàn toàn đã đem này hồng y nhân trở thành của hắn thử đan đối tượng. Tuy rằng hắn đối bản thân sở luyện linh đan có tin tưởng, khá vậy tìm cá nhân đến thử xem thôi. Này thực linh đan là hắn gần nhất nghiên cứu xuất ra độc đan. Tự nhiên không có chính hắn nói lợi hại như vậy. Chính là duy nhất ăn mòn linh khí. Chờ đem nhân linh khí ăn mòn hoàn sau. Cấp người nọ vài ngày thời gian. Thực linh đan hiệu quả sẽ biến mất. Sau đó liền có thể tiếp tục hấp thu ngoại giới linh lực. Khôi phục tu vi. Bất quá người này không biết. Về phần tỉnh lại đi sau hiện bản thân biến thành một phàm nhân. Hội làm xảy ra chuyện gì, sẽ không ở của hắn lo lắng phạm vi, thu thập hảo thực linh đan số liệu sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ý còn chưa hết đứng lên, hỏi, sở tỷ, kế tiếp chúng ta làm cái gì, đi quý tổ địa lao xem xét này bị bắt chóc tu luyện giả. Sau đó xem bọn hắn đem nhân đưa đi nơi nào, Sở Trước nói. Hết chương.